Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 999. Chương 999. Tiểu sử tình thương. An Lâm, Đại Bạch, Valentina cũng không nói gì. Tiểu Sửu cứ như vậy lẳng lặng nhìn nữ tử cười lúm đồng tiền. Thời gian phảng phất dừng lại, nữ tử nụ cười phảng phất một thanh kiếm sắc hung hãn ghim vào Tiểu Sửu tâm lý. Rõ ràng hẳn vì nàng cảm thấy vui vẻ, nhưng là tại sao tâm lại như thế địa đau? Cũng không biết cứ như vậy nhìn bao lâu. An Nga, đi thôi. Giọng nói của Tiểu Sửu có chút khàn khàn, nhẹ giọng mở miệng nói. Hắn không có nói ra mang đi Bạch Giao, cũng không có lựa chọn gặp mặt. Có lẽ Tiểu Sửu đã làm ra tự lựa chọn, một cái phi thường lý trí lựa chọn. An Lâm khẽ thở dài một hơi, cảm tình loại chuyện này không thể miễn cưỡng. Một phía tình nguyện tình cảm quyết định muốn bi kịch, coi như là hắn cũng không giúp được giúp cái gì. Như vậy khả năng mới là tốt nhất phát triển đi. Ở hôn lễ trước hoàn toàn chặt đứt niệm tưởng, không có bất kỳ náo nhiệt, cứ như vậy yên tĩnh đến, sau đó yên tĩnh rời đi. An Lâm nhìn tiền phương cái kia cường tráng bóng lưng, trong lòng có chút lo lắng. Tiểu Sửu tâm có thể sẽ nhỏ máu, nhưng theo thời gian trôi qua, cuối cùng có khép lại ngày hôm đó. Hắn tự cho là đúng tình cảm, chỉ là một sai lầm mà thôi. Một điểm này, hắn cuối cùng sẽ ý thức được. Mặc dù quá trình có chút tàn nhẫn, nhưng cũng chỉ có thể xử lý như vậy. Thanh Hồ thành một nơi chân quả bên trong các. Tiểu Sửu bắt đầu ăn uống thả cửa, không ngừng hướng trong miệng nhét chân quả. Thanh Hồ thành nguyên sản chân quả có thể không tiện nghi. Mặc dù sẽ có thật nhiều nhân ăn nghiện đi, nhưng ăn mạnh như vậy, chung quanh hồ tộc vẫn là lần đầu tiên thấy. Bọn họ rối rít đưa mắt về phía Tiểu Sửu. Đầu tiên là tươi đẹp cho hắn kinh khủng kia lại thổ hào lối ăn. Sau đó bị hắn dung mạo khiếp sợ. Hồ tộc vốn chính là hướng tới mỹ chủng tộc, bọn họ sau khi hóa hình nhan giá trị bình thường sẽ không quá kém. Nơi nào thấy qua loại này dung mạo. Cầm Thảo, thật là xấu xí con khỉ. Trời ạ, thấy cái mặt này, ta cảm giác muốn gặp ác mộng. Kinh thế hãi tục, nhân gian chỉ có. Nhìn một cái, cảm giác ảnh hưởng đến ta thèm ăn. Chung quanh hồ tộc không nhịn được len lén nghị luận. Lời như vậy trốn chỗ nào qua được An Lâm lỗ tai. Hắn lúc này liền đứng lên. Ai ngờ lúc này, tay hắn bị Tiểu Sửu kéo lại. Không cần, ta không liên quan, sớm đã thành thói quen. Tiểu Sửu tuét miệng cười một tiếng, lộ ra xấu xí nụ cười. An Lâm muốn nói lại thôi, thấy Tiểu Sửu kia khẩn cầu ánh mắt sau, rốt cục thì lần nữa ngồi về chỗ ngồi. Tiểu Sửu tiếp tục lang thôn hổ yết, vừa ăn một bên rơi nước mắt. Đừng nóng, từ từ ăn, chớ mắc nghẹn. Ông chủ, trở lại 1000 mai thanh hồ quả. An Lâm một tiếng quát to nói, thuận tay liền ném ra 50000 cái linh thạch. Tê, Lân ngồi hồ tộc ngược lại hút rồi một hớp lớn khí lạnh. Bọn họ là sợ ăn quá nhiều sẽ ghiền, sẽ phá sản. Bàn kia nhân ngược lại tốt, ăn thanh hồ quả sợ nghẹn, tiện tay ném một cái, chính là 50000 linh thạch, siêu cấp lớn thổ hào a. Ông chủ kích động thu hồi tiền, để cho nhân lập tức đem trái cây trình lên. Thanh hồ quả xếp được thật cao, huyền giống như núi nhỏ, kỳ dị mùi thơm bồng bềnh ở bốn phía. Tiểu Sửu tiếp tục lang thôn hổ yết. Ta cùng nàng lúc trước ở Vạn Sơn Chi Vực, nàng cũng cho ta ăn mấy viên thanh hồ quả. Ta thích vô cùng, nàng còn nói, ta sau này nếu tới Thanh Hồ Thành, nàng sẽ mời ta ăn đủ. Có lẽ là nhớ lại chuyện cũ, Tiểu Sửu tâm tình dịu đi một chút, nàng trả lại cho ta một túi thanh hồ cây ăn quả mầm mống. Nói trồng xuống có thể mọc ra thanh hồ cây ăn quả. Ta sau đó trồng, nhưng là loại không sống, chúng ta nói xong rồi sau này gặp nhau nữa. Ta biết ta cùng nàng chênh lệch rất lớn, cho nên ta cố gắng tu luyện, muốn xứng với nàng. Ta thật vất vả bước nhập hóa thần cảnh, lại đang tứ cửu tiên tông gánh nhâm trưởng lão. Vốn là suy nghĩ có chút sức lực đi gặp nàng, nhưng là nàng lại nói tới chỗ này, tiểu sửu lại bắt đầu nghẹn ngào. Ta vẫn cho là ta cùng nàng đơn giản như vậy sống chung. Bàn luận Yamanaka Phong Nguyệt, không có bí mật trao đổi, chơi với nhau, đồng thời săn thú, đồng thời bắt cá, thật vui vẻ, không buồn không lo, ta cho là đây chính là thế gian tốt đẹp nhất tình cảm. Nàng còn hỏi quá ta, giới không ngại cưới một hồ ly đương đạo lữ. Tiểu sửu đem trong miệng quả vật nuốt xuống, ta không biết nàng hỏi ý những lời này là cái gì. Nhưng lúc đó, ta cảm thấy được ta đã động tâm, mặc dù sống chung rất bình thản, không có gợn sóng, nhưng là ta thật thích nàng, muốn cùng với nàng, thế gian động tình, bất quá mùa hè chói chan đồ sứ trắng mai tử canh. Bể băng đụng vách tường leng keng vang, tiểu sửu ngắm trong tay thanh hồ quả, suy nghĩ xuất thần, chẳng biết lúc nào, nó nước mắt lại chảy ra. Tiểu sửu vốn là phi thường cảm tính, có chút tự mình công lược thuộc tính. Đáng tiếc, chính hắn công lược rồi chính mình, đối phương lại không muốn hắn. Thấy như vậy một màn, An Lâm cũng là khẽ thở dài một tiếng. Thế gian tình kiếp, bất quá tam cửu ngói đen thuốc đắng tươi mới. Đường tâm lạc thấp khổ làm nói, tiểu sửu cặp mắt sáng ngời, nhìn một cái An Lâm. Một câu nói này, vạch trần hắn suy nghĩ trong lòng, đưa tới cộng hưởng, tiểu sửu hít sâu một hơi, tiếp tục ăn nổi lên thanh hồ quả. Ăn đi, đem những trái này sau khi ăn xong, liền quên nàng, An Lâm mở miệng nói. Tiểu sửu yên lặng gật đầu, tiếp tục đối với đến thanh hồ quả lang thôn hổ yết. An Lâm, Đại Bạch, Valentina, phụng bồi hắn ăn chung. Không bao lâu, 1000 mai thanh hồ quả bị bọn họ tiêu diệt sạch sẽ. Thật tốt ăn no a. Gâu, Đại Bạch sờ viên cổ cổ bụng, mặt đầy thỏa mãn mở miệng nói. Valentina tạp ba đến cái miệng nhỏ nhắn, còn giống như chưa ăn đủ, còn muốn tiếp tục ăn. Bằng vào nàng cao thâm tu vi, đối với cái này các loại quả vật cám dỗ tự nhiên có thể chống đỡ. Nhưng là nàng cũng không muốn chống đỡ a, bởi vì thật sự là quá tốt ăn. An Lâm đưa mắt nhìn sang tiểu sửu, thấy tiểu sửu trên mặt kia tâm tình bi thương như có thật sự hòa hoãn. Trong lòng có chút thở phào nhẹ nhõm, tiểu sửu, như vậy chúng ta trở về đi thôi. Bạch Giao có nàng hạnh phúc, người cũng có thể đi bắt đầu lại một đoạn tình cảm. An Lâm mở miệng nói, đúng vậy, xấu xí ca, bằng ngươi thực lực cường đại cùng với tứ cửu tiên tông thân phận địa vị, mở một cái hoa quả sơn hậu cung mẫu hầu nhạc viên cũng không có vấn đề gì. Gâu, Đại Bạch vỗ chân trò nói, tiểu sửu bị lời rõ ràng chọc cười, mặt hiện lên một vệt xấu xí nụ cười. Valentina sấn nhiệt đả thiết nói, đúng vậy, rời đi cây này, còn có một đại cánh rừng chờ ngươi. Hơn nữa, ngươi cũng không cô đơn, bởi vì có chúng ta phụng bồi ngươi nha. Tiểu sửu nghe lên trước mặt những thứ này đồng bạn lời nói, hốc mắt đỏ bừng, thật vất vả nhịn được nước mắt thiếu chút nữa lại rớt xuống. Cảm ơn các ngươi, gặp phải các ngươi thật là quá tốt. An Lâm mỉm cười, này tiểu sửu cuối cùng từ thất tình chung đi ra, thật là không dễ dàng a. Tiểu sửu lại nói, bất quá, Bạch Giao hôn lễ ta còn sẽ đi tham gia. Ta muốn làm cuối cùng xác nhận, ta muốn đích mắt nhìn nàng hạnh phúc địa gả cho người khác. An Lâm, ngoặc kép, Đại Bạch, ngoặc kép, Valentina, ngoặc kép, này mẹ nó. Bây giờ còn đi qua, không phải là tìm ngược sao? Thế gian chấp niệm, bất quá rét đậm nhược thủy ngàn tầng băng, phủ đập thiêu tạc không thể rời. Chúng tiền đặt cuộc chỉ còn ngày cuối cùng, còn kém một chút nhân, còn có người tới sao? Chúng tiền đặt cuộc thập nguyên nhóm, 828.927.330. Chúng tiền đặt cuộc vương giả nhóm, 828.930.295. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tiuyencv.com. M đã đổi thành tiểu sử thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.